Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 75, phần 75, chương 75. Vưu Ngọc Kỳ thật tự hỏi quá Crui nội tạng lớn nhỏ vấn đề, rốt cuộc cá to lớn một nồi trang không dưới. Crui thần kinh có một đống lâu đài, tùy tiện rớt một cây xúc tua cũng đủ quầy hàng bán 3 ngày. Dựa theo cái này quy luật suy luận, nội tạng phân lượng khẳng định chỉ đại không nhỏ, chứng giám với Crui lại có thể tự do biến ảo thân thể lớn nhỏ, cho nên Vưu Ngọc vẫn còn có một tia may mắn tâm lý, vạn nhất nội tạng thu nhỏ đâu. Nhưng lập tức Crui bồn cá liền một quyền tạp phá Vưu Ngọc ảo tưởng, ta nội tạng sẽ tự mình mọc thêm, nó sẽ biến đại. Vưu Ngọc, làm ơn, này lại không phải ở trong nước, chẳng lẽ trên mặt đất cũng có thể phao phát sao? Sẽ, cái này kêu sinh trưởng, quả nhiên là kỳ diệu hải sản phẩm. Tưởng không rõ, Vưu Ngọc đưa điện thoại di động thu vào túi. Bên cạnh nữ vương thấy thế hỏi, nói như thế nào, nếu hiện tại động thủ liền chạy nhanh, trái cây quá lợi hại, ta lo lắng này mấy cái mâm đồ ăn bị tạp xuyên, thời gian không còn sớm. Hôm nay trước thử đào một viên dưới tảng cây đi. Vưu Ngọc trực tiếp tuyển định lửa đạn mãnh nhất, thanh long thụ làm điển hình, mang theo các người chơi dùng cơm muỗng cái thìa còn có chiếc đũa bắt đầu ở vườn trái cây đào nha. Đào nha đào, thụ nhân khuyết điểm tại đây một khắc biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Ý thức được chính mình đang ở bị đào góc tường, thanh long thụ rõ ràng muốn trốn. Cố tình nhất định phải đặt chân, đứng ở tại chỗ không thể động, hắn chỉ có thể một bên kêu to không cần thương tổn ta, một bên điên cuồng run rẩy trên cây hồng tâm thanh long. Thanh long giống đạn pháo giống nhau nện xuống, mâm đồ ăn cung cấp an toàn phạm vi quá tiểu, dẫn tới thể tích quá lớn, vạn đạt trực tiếp bị ở giữa hồng tâm đánh trúng chán, nhưng ở nơi nào bị đánh bại liền ở nơi nào khai ăn. Một hơi ăn 3 cái hồng tâm thanh long sau, vạn đạt đầu lưỡi đều đã biến thành màu đỏ, vội vàng đào thổ. Chân chân thấy thế cảm khái, thiên bồ tát, ngươi là thật có thể ăn, không có biện pháp, vận động phải ăn no lại động, ăn không đủ no liền không sức lực. Cơm nước xong sau trái cây, vạn đạt lập tức dấn thân vào với công tác. Trong tay thật lớn cơm muỗng hung hăng hướng tới trong đất cắm xuống, bắt đầu điên cuồng chuyển động. Liền ở cái này trong quá trình, hắn đột nhiên cảm giác một cổ lực cản truyền đến, giống như đụng phải cái gì. Vạn đạt tức khắc đôi mắt trừng lớn, hai chân dùng sức chảo đĩa nắm cơm muỗng, đôi tay dùng sức hướng trên mặt đất một dầu một cái, trong miệng cắm cơm muỗng đầu trực tiếp khai quật. Thanh long thụ nhân thấy đầu mình bị một cơm muỗng đào ra sau lập tức phát ra quái kêu. Mà đột nhiên cùng đầu người mặt đối mặt thịnh cơm cao thủ vạn đạt cũng nhịn không được, hai bên đều đã chịu kinh hách, bên cạnh chân chân càng là theo bản năng cho vạn đạt một quyền. Nhưng mắt thấy hỏa long cây ăn quả người đầu chính giãy giụa hướng trong đất toàn, nàng lập tức hoàn hồn vươn chính mình đôi tay. So với Vưu Ngọc gãi đầu, đã từng tham gia quá hội thể thao chân chân càng thêm dã man, nàng trực tiếp ôm lấy thanh long thủ nhân đầu, sau đó toàn bộ thân thể phát lực vặn vẹo, trực tiếp đem thanh long thụ nhân đầu từ trong đất xả ra tới, giống quả tạ giống nhau ném đi ra. Ngoạt, hoàn mỹ đường parabol. Liên tiếp đầu bạch tràng như là diều tuyến giống nhau bị thanh long thụ đầu người lôi kéo từ trong đất bay ra, mãnh liệt công kích tính hương vị làm Vưu Ngọc lập tức kêu to. Giấy ăn, trong lúc nhất thời sở hữu sửng sốt người chơi đều phục hồi tinh thần lại. Dựa theo phía trước diễn tập giống nhau hỏa tốc từ trong túi móc ra khăn giấy nhét vào chính mình trong lỗ mũi, đem độc khí ngăn cách bên ngoài. Chân chân bảo phát lực quá lớn, xả ra tới bạch tràng tới rồi mặt sau còn mang theo những thứ khác. Màu đỏ sẫm cùng loại gan giống nhau đồ vật chui từ dưới đất lên mà ra rơi trên mặt đất. Đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến đại, hiện tại làm sao bây giờ? Nữ vương đã giơ lên từ phòng tập thể thao mang ra tới 2000 khắc hồ linh tùy thời chuẩn bị ném. Mạnh, mấy thứ này xử lý như thế nào? Yêu cầu ta đem chúng nó tạp toái sao? Không cần, Vưu Ngọc đem trong túi di động tung ra. Hồ lên chính mình đã sớm tưởng tốt lời kịch, liền quyết định là ngươi. Groovy, di động trung xúc tua ở không trung vươn, mở đôi mắt lập tức tỏa định trên mặt đất nội tạng cùng bạch tràng. Ưu tiên độ phán đoán sau tinh chuẩn dừng ở kia màu đỏ sậm gan thượng bắt đầu cuồng ăn, cảm giác được. Có bị cắn nuốt nguy hiểm bạch tràng tự động từ thanh long thụ nhân đầu thượng đứt gãy. Nó một đầu chui vào trong đất mưu toan trò cũ trọng thi chạy trốn. Nhưng cao đại ca đã tay chân cùng sử dụng đem nó bắt lấy, nó muốn bỏ chạy. Cao đại ca điên cuồng gào thét, Vưu Ngọc, mau tới, đôi tay nắm cầm trong truyền thuyết đồ làm bếp dầu cho đao ván sắt con mực quán chủ hòa tốc đi. Hiện trường, Vưu Ngọc một cái bước lướt vọt tới cây nho mưa rền gió dữ hà. Dùng trong tay dầu cho đao nhanh chóng đem những cái đó bạch tràng cắt nát, nguyên bản ở cứng rắn. Ván sắt thượng luôn luôn thuận lợi hung khí ở mềm mại thổ địa thượng chỉ có thể phát huy ra 65% uy lực, nghiêm trọng ảnh hưởng chính mình ra cơm tốc độ, đại gia kiên trì một chút. Vưu Ngọc kêu to, chúng ta lần sau đến mang cái thớt hoặc là ván sắt lại đây. Người chơi chung có cái đi theo tới. Đầu chọc đại ca thấy thế chau mày, trầm mặc vài giây sau dứt khoát kiên quyết từ mâm đồ ăn phía dưới vọt ra. Mạo quả nho vũ đi tới Vưu Ngọc bên người, chỉ thấy hắn móc ra chính mình trong túi chuyên nghiệp tóc đẹp kéo, ca ca, chính là vài cái, trực tiếp đem bạch bánh cuốn toái, ta tới giúp ngươi. Đầu chọc đại ca chủ động giới thiệu chính mình, ta kêu Tony Mã, kiểu tóc thiết kế tổng giám, 18 tuổi liền bắt đầu thâm canh tóc đẹp ngành sản xuất. Luận cắt đồ vật ta so ngươi mau. Vưu Ngọc khiếp sợ trông được hắn liếc mắt một cái, chính là chính ngươi cũng chưa tóc, bởi vì chính mình cắt xong rồi. Đôi tay đã cắt ra tàn ảnh Tony Mã cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Trong mắt trừ bỏ bạch tràng vẫn là bạch tràng, có hắn gia nhập bạch bánh cuốn toái công tác hiệu suất được đến thật lớn tăng lên, mà bạch tràng dãy rủa cũng tùy theo tăng lên. Ấn bạch tràng chung quả nhiên nữ vương thấy thế trực tiếp từ bỏ chính mình khứu giác. Đôi tay nắm lấy bạch tràng trực tiếp đem nó quấn quanh ở chính mình cánh tay thượng, nữ vương chung. Nữ vương. Dư lại mấy cái đã xem há hốc mồm các người chơi không nghĩ tới mọi người đều như vậy liều mạng. Bị không khí cảm nhiễm bọn họ cũng bất cứ giá nào. Trực tiếp đem trên đầu đỉnh mâm đồ ăn cầm xuống dưới, biến hình mâm đồ ăn cũng là mâm đồ ăn. Chúng nó như cũ thực có thể trang. Bị cắt toái bạch tràng rớt ở mâm đồ ăn thượng bị thu thập. Tránh cho chúng nó rơi trên mặt đất thượng sau chui vào đi đào tẩu, Vưu ca. Người di động mau bị nuốt sống. Vạn Đạt kêu vài thanh, nhưng hiện trường quá mức ồn ào, Vưu Ngọc căn bản vô pháp tiếp thu đến tín hiệu. Hắn nhìn đã bị dần dần biến đại màu đỏ sậm gan bao vây di động hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, bất cứ giá nào. Đang ở đem thanh long thụ nhân vùi đầu tiến trong đất, chân chân nhìn Vạn Đạt từ quần áo trong túi lấy ra hai thanh dao phay thời điểm đều chấn kinh rồi. Trời ạ, ngươi chừng nào thì lấy từ trong phòng bếp trộm, nguyên bản là chuẩn bị dùng nó chặt cây. Vạn Đạt nói đưa cho chân chân một phen, nhanh lên đem nó chém toái phương tiện cái này di động ăn. Chân chân tiếp nhận dao phay không chút nghĩ ngợi, chính là một chút. Trực tiếp đem gan một phân thành hai, phía trước thiết tràng mặt sau thiết gan. Hảo hảo vườn trái cây mạc danh biến thành cá tạp cửa hàng sau bếp. Khó nghe khí vị cùng quả hương hỗn hợp ở bên nhau. Huân đến điên cuồng công kích người chơi, các thụ nhân đều thế công chậm lại, nói thật. Ta kỳ thật còn rất thích ăn bạo xào gan heo. đang ở Thiết Bạch Tuộc gan vạn đạt nói nuốt một ngụm nước miếng, nhưng là cái này gan cũng quá lớn. Trời ạ, nó có thể hay không đừng lại biến đại. Chân chân có chút hỏng mất, nhưng trên tay đao lại càng lúc càng nhanh, thật lớn gan ở hai người nát như đao công hạ trở nên nhỏ. Vụn, Cruy thật sự thực vì chính mình gan cảm giác được tiếc hận. Nhưng lại không thể không thừa nhận toái khối càng phương tiện hắn giác hút cái miệng nhỏ ăn. Cơm, đại lượng toái khối bị cắn nuốt, di động thượng xúc tua lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên thô tráng. Giác hút mặt trên miệng cũng bắt đầu biến đại, ăn cơm tốc độ tiến thêm một bước tăng lên. Hơn nữa tới rồi cuối cùng di động cũng đã xảy ra biến hóa, màn hình rách nát bành trướng trọng tổ. Chờ Vưu Ngọc rốt cuộc xử lý xong sở hữu lưu tại trên mặt đất bạch tràng sau, hắn nho nhỏ thẳng bàn di động đã tiến hóa thành một cái máy tính bảng, Vưu Ngọc. Thêm lượng không tăng giá, nhưng này khoa học sao? Đã vô pháp tự hỏi vấn đề này đáp án, Vưu Ngọc nhìn pát bò đến mâm đồ ăn thượng tiếp tục ăn bạch tràng sau, quay đầu nhìn về phía bên người đồng dạng sức cùng lực kiệt Tony Mã hỏi. Trên mặt đất bạch tràng đều xử lý sạch sẽ sao? Lưu tại trên mặt đất đều cắt nát. Tony Mã đau lòng mà nhìn chính mình cắt tóc bạn lữ. Này không thể lại cắt khách nhân tóc. Trở về ta phải mua tân kéo. Đã kiến thức qua hắn tinh vi tay nghề nữ vương tỏ vẻ cấp cái địa chỉ. Nếu Ly đến gần, ta liền đi ngươi trong tiệm làm trương tạp. Duy thì một chút sinh ý. Tuy rằng cuối cùng bạch đứt ruột đuôi cầu sinh lại lùi về trong đất, nhưng trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi vẫn là làm các người chơi tràn ngập hy vọng. Đặc biệt là Thanh Long thụ nhân cũng khôi phục lý trí cùng ký ức, càng là làm cho bọn họ có loại cứu người vinh dự cảm, thật là ngượng ngùng. Thanh Long thụ nhân nhìn bị chính mình trái cây đánh đến mặt mũi bầm dập các người chơi liên tục xin lỗi. Bằng không các người trích điểm ta quả tử trở về ăn đi. Mận châu Âu thụ nhân liên tục gật đầu. Ta trái cây cũng đúng. Đối mặt hai vị thông liền cao nhân thịnh mời mệt mỏi cả đêm các người chơi đều lời nói dịu dàng xin miễn. Rốt cuộc bọn họ thật sự không nghĩ trở lại phòng nghỉ, còn muốn ngồi ở trên bồn cầu tăng ca treo các màu nước trái cây người chơi chật vật mà trở lại phòng tập thể thao. Lại phát hiện có không ít người chơi đều chờ ở đại sảnh. Thấy bọn họ một cái không ít mà đều sau khi trở về mới yên lặng đứng dậy về tới trong phòng của mình. Nữ vương cùng cao đại ca thấy thế chủ động đi cùng mãn nhãn chờ mong người chơi chào hỏi, nói cho bọn họ vườn trái cây đã xảy ra cái gì mà Vưu Ngọc tắc mang theo mới mẻ ra lò cá pát về tới trong phòng. Hắn nheo nheo quấn quanh ở chính mình ngón tay thượng xúc tua hỏi. Ăn no sao? Ăn no. Crew mang theo cười thanh âm đột nhiên từ loa phát thanh phiêu ra. Vất vả ngươi, Tiểu Ngọc. Hồi lâu không nghe thấy quen thuộc thanh âm làm Vưu Ngọc đứng ở tại chỗ sửng sốt vài giây mới hỏi. Ngươi như thế nào? Ăn như vậy nhiều nội tạng mảnh nhỏ tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Cruy giơ chính mình di động, ngửi mặt trên tàn mát ra nồng đậm quả nho vị. Ngươi đến đi tắm rửa, trên người đều là quả nho nước, thực không thoải mái đi. Vưu Ngọc gật gật đầu, dính dính, đều là đường, ngươi đi trước tắm rửa đi. Ta còn không có tiêu hóa xong, chờ ngươi tẩy xong hẳn là thì tốt rồi. Cruy ôn thanh thúc giục, làm Vưu Ngọc đi trước tắm rửa thả lòng một chút. Nghe thấy tiếng nước vang lên, hắn xúc rửa hấp thu khởi trong cơ thể chữ hàng năng lượng, thống ngộ cùng vui sướng cùng tồn tại, xúc tua trong lúc nhất thời bành trướng đến lấp đầy toàn bộ phòng. Nhưng thực mau lại hồi xúc đến bình thường lớn nhỏ, chờ đến Vưu Ngọc tắm rửa xong đẩy cửa ra tới, liền thấy máy tính bảng thông qua xúc tua cái giá đứng trên mặt đất. Nguyên bản đen nhánh trên màn hình xuất hiện Cruy mặt, ta rốt cuộc có thể thấy ngươi. Cruy nói, ánh mắt chậm rãi trượt xuống. Ngươi gầy, Tiểu Ngọc. Vưu Ngọc xoa tóc tay một đốn, quay đầu nhìn về phía trong phòng toàn thân kính. nghiêm túc quan sát sau khi nói, hình như là có điểm, trên bụng thịt đã không có. Cá Pát di động đến Vưu Ngọc bên người, vươn xúc tua nhẹ nhàng hoàn thượng hắn eo đo đạc, eo cưỡi tế, làm lời nói. Grui, quả nho vị con mực, hương hương, Vưu Ngọc, nói thật, gần nhất đều không phải rất tưởng ăn trái cây, bữa sáng. Cảm ơn cuốn PP, Serena Miêu Bạc Hà, khổ qua Amio, A Tố Rào Giạt, AHH, Sờ Cá Ngôn Hoành, DD Dumpling, Betsin, A Duệ Miêu Cá Lương, Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.